Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 296 đến tập 300, lão sư pháp binh mới. Quần áo của nam tử trung niên này khác với những nhân viên khác, tu vi cũng cỡ Trần Tức. Khi hắn ta đi ra thì những nhân viên khác đều cung kính cúi chào, hiển nhiên chức vị của nhân viên quản lý này không hề thấp. Là Hứa đạo hữu đấy à, tại hạ đúng là Lý Vô Trần. Thấy nam tử trung niên này đi ra, Lý Vô Trần cũng mỉm cười gật đầu với hắn. Khi nãy vừa nhận được thông báo của viện trưởng Lý thì tôi lập tức đứng chờ ngay. Mời viện trưởng Lý, chúng ta vào trong nói. Nam tử trung niên hớn hở ra mặt, trong lòng cũng thầm đắc ý. Thầm nghĩ tuy đối phương là trúc cơ, lai lịch lại không nhỏ nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, tới đây thì cũng phải khách khí với mình. Lý Vô Trần mỉm cười đáp lại lời mời của nam tử trung niên này, theo hắn ta đi tới khu phòng nghỉ gần đó, hắn cũng chẳng nhìn Vương Bảo Nhạc bên kia nữa. Vị trung niên họ Hứa chức vị không thấp kia rõ ràng cũng không biết Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là lúc khác, với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì chắc hẳn hắn ta sẽ tự mình tiếp đón. Nhưng hiện tại trọng điểm tiếp đón của hắn ta lại là Lý Vô Trần. Tu sĩ lui tới khách sạn này lại không ít. Trung niên họ Hứa này cũng là tay lõi đời, gặp nhiều rồi nên cũng chẳng để tâm lắm, chỉ thấp giọng nói chuyện rồi dẫn đường cho Lý Vô Trần. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì nhướng mày, cũng đi tới khu phòng nghỉ, ngồi xuống cạnh hai người kia, gọi một ly đồ uống vừa ngắm khách sạn của mình, đồng thời giỏng tai lên nghe lỏm. Thấy Vương Bảo Nhạc tới gần, Lý Vô Trần cảm thấy bực bội nhưng hiện tại có chuyện quan trọng cần làm nên không để ý đến nữa. Quay đầu lại trao đổi với trung niên họ Hứa kia. Một lúc sau Lý Vô Trần mới sầm mặt không vui, trầm giọng nói: "Hứa đạo hữu, chuyện hôm nay nhất định phải có một kết quả thỏa đáng. Lần này, ta tới không phải đại diện cho bản thân mình mà còn có học viện Hỏa Linh nữa. Viện trưởng Lý, việc này quá trọng đại, ta sẽ cố gắng hết sức để phối hợp, nhưng không dám bảo đảm đâu." Trung niên họ Hứa kia lắc đầu cười khổ. Nghe hai người nói vậy thì Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh ngạc. Lúc nãy khi thấy thái độ của Lý Vô Trần đối với trung niên họ Hứa này thì hắn đã nhìn ra hình như Lý Vô Trần có việc cần nhờ vả người ta. Trong lòng tò mò nên mới đến gần nghe ngóng xem sao. Vừa nghe một chút, mặc dù không biết cụ thể là gì nhưng Vương Bảo Nhạc lại biết được thân phận của Lý Vô Trần. Em thường ta mà còn đến khách sạn của ta. Đúng là khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng đi về phía khách sạn Chiến Phủ. Đại sảnh của khách sạn Chiến Phủ vô cùng rộng rãi. Mặc dù nơi này không phải khách sạn cao cấp nhất trong thành thực dân của Sa Hòa nhưng nếu chỉ luận danh tiếng thì cũng xem như nổi tiếng lâu năm. Trang thiết bị bên trong vô cùng xa hoa, đồng thời lại mang chủ đề chiến trường. Tất cả nhân viên phục vụ bên trong, dù là nam hay nữ đều mặc trang phục cổ. Tất cả lại là cổ võ. Trước đại sảnh là một quầy làm thủ tục dài, mà chính diện và xung quanh quầy này đều có rất nhiều ghế ngồi, thuận tiện cho khách đến khách sạn ngồi nghỉ. Ngoài ra, trong khách sạn còn đặt một số pho tượng và tiêu bản hung thú khiến cho khách sạn Chiến Phủ này sát khí đằng đằng. Tuy là vậy nhưng khách sạn vẫn rất đông khách lui tới khiến cho nơi này vô cùng náo nhiệt. Đây chính là khách sạn của mình. Vương Bảo Nhạc đứng giữa đại sảnh ngắm nhìn xung quanh, trong lòng hưng phấn không thôi. Đồng thời, Lý Vô Trần ở phía trước cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc đi theo mình vào, còn nhìn đông ngó tây như thế, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ đúng là đồ nhà quê, sau đó không để ý tới nữa. Cùng lúc đó, trong quầy phục vụ của khách sạn có một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng giống như đã đứng đợi sẵn từ lâu. Thấy Lý Vô Trần đi vào thì lập tức mỉm cười bước ra khỏi quầy đón hắn. Vị đại nhân này chính là viện trưởng Lý đúng không? Người còn chưa tới thì giọng của hắn ta đã vang lên, mặt đầy vẻ khách khí, ôm quyền với Lý Vô Trần. Phó viện trưởng học viện Hỏa Linh, chức vụ ngang với mình à? Vương Bảo Nhạc lập tức thấy bực bội, thầm nghĩ mình lập biết bao nhiêu công lao nên mới có được chức vụ chính ngũ tước này. Nhưng hình như tên Lý Vô Trần kia hoàn toàn không có công lao gì. Thế mà vẫn ngang hàng với mình. Vốn dĩ Vương Bảo Nhạc vẫn không hài lòng với chức vị phó viện trưởng học viện Đạo Lam. Thấy Lý Vô Trần ngang cấp với mình thì hắn lại thấy bực bội nên thầm hừ một tiếng. Ngoài ra, lúc xem thông tin thì hắn cũng có biết về học viện Hỏa Linh này. Dù sao thì nó cũng là học viện quý tộc của Sa Hòa như học viện Đạo Lam. Thậm chí cả hai học viện còn cạnh tranh với nhau. Hứa đạo hữu, chỉ là vấn đề hướng phủ thôi mà, làm gì phiền toái như thế chứ? Huống hồ gì đâu phải là cây Chiến Phủ này chưa từng thay đổi chứ. Viện trưởng Lý, tuy là vậy, nhưng chuyện này ta không quyết định được. Ngươi chờ thêm vài ngày đi, ta đã thông báo rồi. Mặc dù vừa đổi chủ nhưng chắc chỉ vài ngày là sẽ có câu trả lời thôi. Nghe cả hai nói vậy, lòng tò mò của Vương Bảo Nhạc lại càng dữ dội hơn. Hắn thật sự không hiểu tại sao một phó viện trưởng của học viện Hỏa Linh lại phải đến đây thương lượng vấn đề hướng phủ gì đó với một tu sĩ chân tức. Nếu không dính dáng gì đến Vương Bảo Nhạc thì cũng thôi. Nhưng bây giờ khách sạn Chiến Phủ lại là tài sản của hắn nên hắn lại càng tò mò hơn. Thế là Vương Bảo Nhạc lên mạng nhập mấy từ tìm kiếm như khách sạn Chiến Phủ và Học viện Hỏa Linh, sau đó kiểm tra một lượt, vừa xem xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt không dám tin. Hóa ra khách sạn Chiến Phủ này còn có cả câu chuyện như thế. Khách sạn Chiến Phủ này xây đối diện Học viện Hỏa Linh. Dựa theo vị trí địa lý thì xem như khá tốt. Lại ở gần học viện, cách khu vực sầm uất không xa. Công việc làm ăn không tệ chút nào. Nhưng khách sạn này lại rất kỳ lạ. Điểm kỳ lạ của nó chính là dường như nó tương khắc với Học viện Hỏa Linh. Trọng điểm của việc này hình như có liên quan đến thành Chiến Phủ to tướng ở trước khách sạn. Năm đó, Học viện Hỏa Linh vừa được xây dựng, tất cả đều bình thường. Mãi cho đến khi khách sạn Chiến Phủ đối diện khai trương, thành Chiến Phủ khổng lồ đằng đằng sát khí kia chĩa thẳng vào Học viện Hỏa Linh. Không đến một năm thì vị phó viện trưởng của Học viện Hỏa Linh lúc đó lại gặp sự cố mà qua đời. Sau đó, lại đến vị phó viện trưởng thứ hai. Tu vi của người này không hề tầm thường. Đồng thời cũng am hiểu xem bói. Tính ra được thành Chiến Phủ này có sát khí quá nặng. Nhưng dù sao thì khách sạn này cũng là tài sản của lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn Tam Nguyệt. Không thể dùng thủ đoạn cứng rắn được nên họ thương lượng cùng khách sạn Chiến Phủ. Cuối cùng bỏ ra được một cái giá lớn để đổi hướng lưỡi phủ. Không chĩa thẳng vào Học viện Hỏa Linh nữa. Có lẽ, nó thật sự hữu dụng. Chưa tới một năm thì vị phó viện trưởng thứ hai này thăng chức, được triệu về trái đất, nay đã là phó bộ trưởng của một bộ, ngành lớn. Sau khi ông thăng chức thì vị phó viện trưởng thứ ba tới. Vị phó viện trưởng thứ ba này không tin chuyện đó nên bảo khách sạn cứ chuyển mũi Chiến Phủ về lại chỗ cũ. Kết quả chưa tới nửa năm thì vị phó viện trưởng thứ ba này bị bộ vực kỳ tra ra ăn hối lộ trái phép nên bị bắt lại, nay vẫn còn bị giam trong nhà tù Sa Hỏa. Ba chuyện này xuất hiện khiến cho khách sạn Chiến Phủ nổi như cồn. Sau này, chuyện đầu tiên mà các phó viện trưởng mới nhậm chức của Học viện Hỏa Linh làm chính là thương lượng với khách sạn để đổi hướng Chiến Phủ. Chuyện này quá mức tà môn khiến người ta thà tin là có chứ không dám khinh thường. Trong số đó, cũng có kẻ không tin nhưng chẳng ai may mắn thoát khỏi, phần lớn đều bị bắt, ví như vị phó viện trưởng tiền nhiệm vậy. Thế cho nên, Lý Vô Trần thân là phó viện trưởng nhiệm kỳ này của Học viện Hỏa Linh mới đến đây thương lượng. Hóa ra là còn có chuyện này. Vương Bảo Nhạc xem xong thì mừng rỡ, hai mắt sáng rực lên, nhếch môi cười gian khi nhìn sang gương mặt xa sầm của Lý Vô Trần. Lúc này, Lý Vô Trần cũng mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn trung niên nọ, trầm giọng nói: "Hứa đạo hữu, ta mặc kệ là đổi sang ai làm chủ, hôm nay ta muốn một kết quả rõ ràng. Viện trưởng Lý à, ta cũng chẳng dám dối gì ngươi, chuyện này vốn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mấy hôm trước ta nhận được thông báo là khách sạn đổi chủ nên việc này mới phải kéo dài ra." Trung niên họ Hứa kia cũng vội đứng dậy, cười khổ nói: "Nên viện trưởng Lý đừng làm khó ta nữa. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ xin chỉ phép ngay, tuy là chưa thấy mặt chủ mới, nhưng có thể xin số liên lạc từ chỗ ông chủ cũ. Ta sẽ xin ngay, viện trưởng Lý cứ việc yên tâm, chuyện này không phải to tát gì, nhất định sẽ không sao đâu." Nghe đối phương nói vậy thì sắc mặt của Lý Vô Trần dễ nhìn hơn một chút. Theo hắn thấy thì chuyện này nhất định sẽ êm xuôi. Dù sao thì sau lưng của mình còn có Đạo viện Phiêu Miễu và Thái Thượng Trưởng Lão. Người khác sẽ không vì chút việc vặt này mà khó dễ mình nên Lý Vô Trần không để ý tới trung niên họ Hứa đang lấy nhẫn truyền âm liên hệ với chủ khách sạn xin phép nữa. Hắn nhìn Vương Bảo Nhạc đang ngồi xếp vài cái nhẫn truyền âm lên bàn ra, thấy vẻ mặt đắc ý của Vương Bảo Nhạc thì khinh bỉ hừ một tiếng: "Đồ quê mùa, sớm muộn gì cũng có ngày ta để ngươi phải phun ra cả vốn lẫn lời vì linh huyết mà ngươi đã nuốt khi đó." Gần như ngay khi Lý Vô Trần vừa hừ lạnh thì nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc, kẻ vẫn bị hắn xem thường, đột nhiên vang lên. Bình thường mà nói thì nhẫn truyền âm có thể không phát ra âm thanh, chỉ cần dựa vào linh khí trong cơ thể là có thể khởi động, nhưng nếu muốn thì đương nhiên có thể làm nó rung hoặc phát ra âm báo. Khi nãy, Vương Bảo Nhạc đã điều chỉnh chức năng khiến mớ nhẫn truyền âm này có thể vang âm báo. Lúc này, nghe thấy tiếng vang thì Vương Bảo Nhạc ho một tiếng, cố ý đợi một lúc mới vừa nhìn Lý Vô Trần vừa nhận cuộc gọi. Vừa kết nối thì giọng của trung niên họ Hứa có mặt ngay tại hiện trường và trong nhẫn truyền âm đã vang lên cùng một lúc: "Alo, là Vương tiên sinh đấy à? Xin chào ngài, ta là người phụ trách của khách sạn Chiến Phủ, Hứa Chân Kinh, ngài cứ gọi tiểu Hứa là được rồi." Tiếng nói vang vọng, Hứa Chân Kinh đang nói chuyện với nhẫn truyền âm nghe giọng mình vang ra từ nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì cũng ngẩn ra, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc đang ngồi gần đó. Không chỉ hắn ngơ ngác mà cả Lý Vô Trần cũng mở to hai mắt đầy ngỡ ngàng. Thấy vẻ mặt của cả hai, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, ho khan một tiếng xong thì cúi đầu nói vào nhẫn truyền âm: "Là ta đây, tiểu Hứa đấy à? Ta đang bận lắm, ngươi có việc gì à?" Hứa Chân Kinh hít sâu một hơi, nhìn nhẫn truyền âm, lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hô hấp dồn dập toan sang chào hỏi nhưng nhìn đối phương có vẻ chỉ muốn kiên quyết truyền âm mà thôi. nên hắn ta vội nghĩ lại xem từ lúc đối phương tới khách sạn chiến phủ thì mình có làm gì đắc tội hay không. Sau khi nhớ ra mình chỉ lo tiếp đãi Lý Vô Trần mà lờ tịt ông chủ mới thì tim của hắn giật thót một cái, chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Sao lúc tới vị này lại không báo trước một tiếng chứ? Lúc này trong lòng thấp thỏm, học viện Hỏa Linh chần chừ một lúc thì vẫn cung kính nói chuyện với Nhẫn Truyền Âm. Sau khi nói yêu cầu của Lý Vô Trần xong thì căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Vương Bảo Nhạc. Còn Lý Vô Trần thì vẫn còn ngẩn ra, dường như không dám tin vào chuyện mình vừa nhìn thấy. Dường như chuyện này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn khiến hắn khó mà tiếp thu trong thời gian ngắn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hứa Chân Kinh và Vương Bảo Nhạc ngồi cách cái bàn truyền âm với nhau. Vương Bảo Nhạc thầm sướng, dương dương đắc ý nhìn Lý Vô Trần đang kinh ngạc há mồm ở bên kia, sau đó thản nhiên nói. Không được, chiến phủ đó có liên quan đến hình tượng của khách sạn, há có thể đổi. Còn nữa, ngươi tranh thủ đi làm thêm ba thành chiến phủ giống hệt như vậy để ở trước cửa khách sạn cho ta, toàn bộ lưỡi phủ đều phải chữa về phía học viện Hỏa Linh. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Hứa Chân Kinh đã hít sâu một hơi, nhưng lại chẳng dám nói nửa chữ không. Vâng dạ đồng ý. Lý Vô Trần đứng bên cạnh thì nổi hết gân xanh lên, lòng dậy sóng, hai mắt hằn đầy tơ máu, tức giận gầm lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám? Theo hắn thấy thì hành vi của Vương Bảo Nhạc đúng là không thể tha thứ được. Một thanh chiến phủ cũng đủ làm phó viện trưởng rơi đài rồi, càng khỏi nói đến tận bốn thanh. Điều này khiến Lý Vô Trần nổi điên, mây đen phủ kín đầu, một cỗ nguy cơ tà sát mãnh liệt bộc phát từ thân tâm. Nghe Lý Vô Trần giống lên, Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục nói với Nhẫn Truyền Âm. Ta nghe bên chỗ ngươi có người hét tên ta đúng không? Vậy thì đừng làm ba thanh nhé, làm hẳn 10 thanh luôn. Ngoài ra, nếu như bên chỗ ngươi còn ai dám kêu thẳng tên ta như thế thì cứ kêu một lần lại tăng thêm 10 thanh. Còn nữa, nếu như phó viện trưởng của học viện Hỏa Linh không hài lòng thì bảo hắn tới tìm ta nói chuyện. Việc này cũng không phải là không giải quyết được, phải xem ra giá bao nhiêu thôi. Được rồi, ta còn có việc bận, cứ như vậy đi nhé. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc tắt truyền âm, đứng dậy vươn vai một cái, sau đó mới mỹ mãn nhìn quanh. Khách sạn này cũng được đấy. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa đắc ý đi ra cửa chính của khách sạn trong ánh mắt như muốn giết người của Lý Vô Trần. Hứa Chân Kinh giật mình, lúc này cũng chẳng buồn nhìn Lý Vô Trần bên kia một cái, vội chạy đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc cúi đầu khom lưng bù vào thiếu sót ban đầu, cung kính tiễn hắn đi. Còn Lý Vô Trần thì siết chặt nắm đấm, hai mắt đầy tơ máu, hồi lâu sau mới dằn được cơn giận xuống. Cắn răng rời khỏi khách sạn, nhìn thanh chiến phủ khổng lồ kia mà hô hấp dồn dập. Vương Bảo Nhạc, muốn ta tìm ngươi bàn bạc à? Đừng có mà mơ. Cuối cùng Lý Vô Trần hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng rời đi. Lúc này, ở giữa không trung, Vương Bảo Nhạc ngồi trong khí cầu bay thẳng về học viện Đạo Lam, cảm thấy vô cùng hả dạ. Bản thân khách sạn chiến phủ không tệ chút nào, sát khí của chiến phủ kia lại càng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy mừng rỡ, nhất là nhớ đến sự khinh thường của Lý Vô Trần biến thành nổi điên thì hắn lại thấy đắc ý. Lý sư cọ, dám đấu với anh à? Nếu như cưng ngoan ngoãn tới cúi đầu nhận thua, anh đây nể mặt mọi người đều chung một đạo viện thì sẽ không khó dễ gì cưng. Nhưng nếu cưng cứng đầu thì đừng có trách anh. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tâm trạng hớn hở quay về học viện, bắt đầu luyện chế thăng cấp linh bảo. Chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày, Hứa Chân Kinh của khách sạn chiến phủ vì muốn thể hiện bản thân nên không tiếc tự mình phụ trách, làm ra 10 thanh chiến phủ mới. Khi tổng cộng 11 thanh chiến phủ khổng lồ tràn ngập sát khí xếp thành một hàng ở ngoài cổng khách sạn, phần lưỡi đều chĩa thẳng vào học viện Hỏa Linh thì toàn bộ người trong học viện đều giật mình. Má ơi, khách sạn chiến phủ này điên rồi à? Một thanh chiến phủ là có thể khắc chết phó viện trưởng rồi, nay đến 11 thanh thế này, chắc là phó viện trưởng sẽ bị băm vằm ra luôn ấy chứ. Chẳng lẽ khách sạn chiến phủ này có thù với phó viện trưởng Lý à? Chẳng những học viện Hỏa Linh chấn động, ngay cả mấy khu gần đó cũng nghe được chuyện này, ai nấy cũng khiếp sợ. Những người đến hóng hớt cũng liên miên không dứt. Tiếp theo, doanh thu của khách sạn chiến phủ cứ tăng vèo vèo. Đồng thời, có không ít học tử của học viện Đạo Lam, đối thủ cạnh tranh của học viện Hỏa Linh đều nghe nói đến. Cả đám đều hưng phấn bàn tán rôm rả. Thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã bán khách sạn cho Vương Bảo Nhạc cũng lắp bắp kinh hãi. Khách sạn chiến phủ là quà mà cha hắn vừa tặng cho, lúc trước cũng không phải do hắn phụ trách, mặc dù cũng biết lời đồn đó nhưng dù sao thì hắn vẫn chỉ là một học tử nên không để ý lắm. Sau khi khách sạn chiến phủ đổi chủ, nghe chuyện Vương Bảo Nhạc sai người làm đến 10 thanh chiến phủ như thế thì hắn lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc đúng là trâu bò hơn người. Nghe nói là do có thù với phó viện trưởng Lý của học viện Hỏa Linh, muốn giết chết đối phương đấy phỏng. Trong lúc dân tình dần dần thì tiết học pháp binh tiếp theo của Vương Bảo Nhạc lại đến. Hắn lại đến lớp học lúc trước, tất cả học tử bên trong đều nghiêm túc nghe giảng hơn hẳn lần trước. Thứ khiến bọn họ nghiêm túc hơn chẳng liên quan gì đến kiến thức mà Vương Bảo Nhạc giảng, chẳng qua là sinh ra hứng thú với bản thân Vương Bảo Nhạc mà thôi. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác nữa, ấy chính là con rối do thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã đổi được. Gần đây con rối của Vương Bảo Nhạc rất nổi tiếng trong học viện Đạo Lam bởi vì thiếu niên nọ thích khoe khoang, đi đến đâu cũng mang theo con rối hình dạng mỹ nữ nóng bỏng kia. Mà bản thân của con rối này cũng không hề tầm thường. Chẳng những có thể làm thư ký giúp hắn ghi chép mọi thứ mà còn làm bài tập thay hắn nữa. Trông lại chẳng khác gì người thật. Có thể bóp vai, bảo vệ tùy thân. Đúng là một bảo mẫu chu đáo. Mấy học tử khác nhìn mà thèm, ai cũng hâm mộ và muốn sở hữu. Nhưng giá của con rối bị hét lên cao quá nên dù có muốn thì họ cũng không mua nổi. Thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã dùng khách sạn đổi con rối kia thầm đắc ý. Cảm giác chuyện này mình làm cực kỳ tuyệt vời, đúng là thông minh hết sảy. Hừ, người khác đều nói mình phá của nhưng bọn họ nào biết là mình cố ý lấy khách sạn để đổi. Như vậy là có thể đẩy giá lên trên trời, người khác khó mà mua nổi. Con của mình sẽ thành hàng hiếm số lượng có hạn, nếu bán ra thì sẽ có vô số người giành mua. Chắc hẳn, chỗ Vương Bảo Nhạc cũng sẽ bị nâng giá lên, ai lại dại dột đi phá giá bao giờ. Thực tế cũng đúng như hắn nghĩ. Đối với người có thể dùng một con rối đổi lấy khách sạn như Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên không thể bán rẻ được rồi. Thậm chí, hắn còn chưa có cơ hội để phá giá thì đã có vài tên phá của khác của tập đoàn Tam Nguyệt và Ngũ Thế Thiên Tộc tìm đến cửa. Ai cũng mang tâm lý ganh đua so sánh và khí thế nhà anh không thiếu tiền. Đưa ra cái giá không thua gì lúc trước. Cứ thế, sau khi bán thêm vài con rối nữa, hắn đã có 2 khách sạn và 3 cửa hàng ở Sao Hỏa. Đến bản thân Vương Bảo Nhạc nhìn khối tài sản này của mình mà cũng hết hồn. Quả nhiên suy nghĩ của dân đại gia không phải người như mình có thể đoán được. Đám con rối mình lãng phí trước kia toàn là tiền cả, nhưng chẳng sao hết, mình tới đây để làm việc chứ không phải kiếm tiền. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi nào bộ vực kỷ lại nhòm ngó mình hay không? Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nơm nớp lo sợ chuyện bán mấy con rối này sẽ bị bộ vực kỷ để ý. Mời lên uống trà thì kiếp dạy thay của hắn cũng kết thúc khi lão sư môn Pháp Binh mới tới đây. Sau khi nhìn hồ sơ của lão sư Pháp Binh mới xong thì Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vô cùng. Đúng là xa quê gặp cố chi mà. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa suy nghĩ, cuối cùng sắp xếp ổn thỏa, vừa sai người ra cổng trường chờ sẵn để nghênh đón, đồng thời cũng dặn dò người vừa tới thì phải đưa đến chỗ mình. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc ăn xong vài túi quà vặt thì lão sư môn Pháp Binh mới đã tới. Nghe tiếng gõ cửa, Vương Bảo Nhạc đứng dậy đi đến chỗ bản đồ treo ở giữa phòng, xoay lưng về phía cửa. Thản nhiên mở miệng. Vào đi. Lúc gõ cửa, sắc mặt của vị lão sư Pháp Binh mới này khá là khó coi. Khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong thì hắn chần chừ một lúc mới đẩy cửa vào. Sau khi thấy bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, mặt của hắn lại càng đen hơn. Trong lòng đủ dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp và khó chịu. Nhưng trước mắt thật sự không còn cách nào khác nên hắn chỉ có thể kiên trì bước lên. Ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Lâm Thiên Hạo, bái kiến. Viện trưởng Vương. Vị lão sư Pháp Binh mới này đúng là Lâm Thiên Hạo. Thực ra, Lâm Thiên Hạo cũng rất buồn bực. Nếu biết Vương Bảo Nhạc cũng ở đây thì hắn tuyệt đối sẽ không đến đây. Nhưng khi hắn biết rõ thì lệnh điều động đã đến, muốn làm gì cũng muộn rồi. Nhất là khi chức vị này lại do cha hắn bỏ ra một cái giá lớn để đổi lấy cho hắn nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chọn cách tới đây. Trong lúc Lâm Thiên Hạo buồn bực thì Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, sau đó cất lời. Thiên Hạo, đến đây đi. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi mình như vậy, Lâm Thiên Hạo cảm thấy rất ngượng nghịu, nhưng chẳng còn cách nào khác nên chỉ có thể thầm thở dài, nhíu mày đi đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, đứng song song với hắn. Vương Bảo Nhạc dùng khóe mắt liếc qua một cái, im lặng nhìn tấm bản đồ nọ. Cứ thế, chàng diện im lặng kỳ lạ này kéo dài một nén nhang. Dù trong lòng Lâm Thiên Hạo rất bực bội nhưng cũng phát hiện tình hình không đúng. Nhìn vị trí của mình, lại nhớ đến những điều cha đã dạy thì chợt hiểu ra là mình đã đứng sai. Thực ra, nếu chức phó viện trưởng này là người khác thì Lâm Thiên Hạo sẽ không như thế bởi vì cảm giác của hắn với Vương Bảo Nhạc này vô cùng phức tạp, lại có phần bất đắc dĩ lẫn không cam lòng. Sau khi rối rắm suy tư một lúc, hắn lại thở dài lùi lại một bước. Lúc hắn vừa lùi lại thì Vương Bảo Nhạc lập tức mỉm cười. Xoay người lại cười lớn, nhiệt tình mở miệng. Thiên Hạo, hoan nghênh ngươi gia nhập học viện Đạo Lam. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc lại kéo Lâm Thiên Hạo ngồi xuống ghế. Nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo lại có vẻ khen ngợi và cổ vũ. Cười nói, học viện Đạo Lam của chúng ta gánh vác sứ mạng bồi dưỡng mầm non tương lai cho Liên bang và Sao Hỏa, Pháp Binh lại càng quan trọng hơn cả. Ngươi tới thế này khiến ta rất yên lòng, nhưng trách nhiệm của ngươi rất nặng nề, phải cố gắng hơn đấy. Viện trưởng, Vương, ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thiên Hạo chưa kịp quen với mối quan hệ và kiểu nói chuyện của người trên kẻ dưới với Vương Bảo Nhạc thế này. Lúc này hắn vừa bực vừa nhụt chí. Cố gắng hết sức. Thiên Hạo, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đệ tử của Đạo viện Phiêu Miễu nữa. Ngươi là lão sư, là ánh nến soi đường cho các học tử noi theo. Ngươi nhất định phải dốc hết tất cả những gì mình có như học thức. Hiểu biết của ngươi đối với Pháp Binh để truyền dạy lại cho những đứa trẻ đó. Vương Bảo Nhạc nói xong thì vẻ mặt cũng nghiêm trang hẳn lên, nhìn về phía Lâm Thiên Hạo vẫn đang ngồi trên ghế. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng theo bản năng, gật đầu toan mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên vỗ lên vai hắn rồi nói tiếp. Thiên Hạo à, chúng ta quen biết đã lâu, tuy rằng khi xưa từng có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi cũng biết tính ta rồi đấy, vốn là người tốt tính không để bụng hay thù dai gì nên ngươi đừng lo gì cả. Ta không để bụng đâu, thật sự không hề để bụng chút nào hết. Vương Bảo Nhạc nói một câu không để bụng thì lại vỗ vai Lâm Thiên Hạo một cái, lúc này nói hắn nói ba lần thì vỗ ba cái. Đây là hắn học được từ chỗ đại thủ. Nay dùng với Lâm Thiên Hạo là vì hắn muốn hàng phục Lâm Thiên Hạo này, khiến đối phương trở thành thủ hạ của mình. Như vậy thì hắn cũng không tính là thân cô thế cô ở hỏa tinh vực này nữa. Mà cách này đúng là hữu dụng. Bao nỗi buồn bực của Lâm Thiên Hạo nhanh chóng trở thành nao nao, nhất là nhớ đến những thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc trước kia thì hắn lại thầm thở dài một tiếng. Nếu là người khác thì hắn còn có thể dùng bối cảnh của mình để xử lý, nhưng tuy Vương Bảo Nhạc này xuất thân bình dân nhưng bối cảnh lại không thua gì mình. Thân là một đệ tử của đạo viện Phiêu Miễu, hắn đã cảm nhận được sâu sắc điểm này. Hắn vẫn ngờ rằng, sau lưng Vương Bảo Nhạc có một người cha nuôi thần bí nào đó, không thì sao đối phương có thể tỏa sáng bao phen như thế chứ. Nghĩ đến chuyện mấy năm sắp tới mình đều phải làm việc dưới trướng đối phương. Lâm Thiên Hạo bất đắc dĩ nhích người lên, chỉ ngồi có một nửa trên ghế, đồng thời còn cắn răng. Lần đầu tiên trong đời hắn phải lấy ra một túi chữ vật đặt ở bên cạnh. Viện trưởng, Vương, đây là chút tâm ý, xin hãy nhận cho. Thấy Lâm Thiên Hạo đổi tư thái, nụ cười trên mặt Vương Bảo Nhạc lại càng tươi hơn, cùng ôn lại chuyện cũ ở đạo viện Phiêu Miễu một lúc, sau đó mới kết thúc chủ đề này. Trước khi bưng tách trà lên đuổi khách, hắn bảo Lâm Thiên Hạo lấy lại túi chữ vật đi, còn nghiêm mặt nói lời thấm thía. Thiên Hạo, ta và ngươi đều là đồng môn, không cần phải làm vậy đâu. Còn chuyện lúc trước đều là do trẻ người non dạ, mà nó cũng đã được xóa bỏ trong bữa tiệc của Lâm Thành Chủ rồi nên ngươi đừng sợ. Ta mong ngươi có thể cùng ta giúp học viện Đạo Lam tiến bước, không phụ phần chức vụ này của chúng ta. Vương Bảo Nhạc nói rất chân thành khiến Lâm Thiên Hạo phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc sau Lâm Thiên Hạo mới im lặng thu hồi túi chữ vật, sau đó đứng dậy ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Ta sẽ dốc hết sức mình. Lâm Thiên Hạo nói xong thì rời đi, vừa đến học viện nên hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Dõi mắt nhìn Lâm Thiên Hạo rời khỏi phòng. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới đặt tách trà xuống, lấy nước băng linh ra tu vài hớp, lòng lấy làm đắc ý. Muốn hàng phục Lâm Thiên Hạo này thì không thể sốt ruột, phải từ từ mới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tuy Sa Hỏa có tên đại thụ đáng ghét kia nhưng không phải là không có niềm vui gì. Dù là gia sản tăng lên hay trở thành cấp trên của Lâm Thiên Hạo cũng khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Vương Bảo Nhạc ngâm nga một bài hát, đang định lấy quà vặt ra ăn một miếng thì nhẫn truyền âm đột nhiên rung lên dữ dội. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì lập tức kinh ngạc. Lý Di. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất ngờ. Nghĩ một lúc thì mở nhẫn truyền âm lên, sau đó lập tức nghe thấy giọng nói bình tĩnh xen lẫn uể oải của cô ta. Vương Bảo Nhạc, ta biết là ngươi đang ở Sa Hỏa, ta cũng đến nhậm chức ở Sa Hỏa. Lúc trước chưa tốt nghiệp thì không biết gì cả, nhưng sau khi tốt nghiệp vào cơ cấu thì đúng là mệt mỏi. Ta nhớ đến lúc trước. Thực ra những bất mãn của ta đối với ngươi chỉ là nhất thời mà thôi, đời người cần gì phải để ý những chuyện đó. Con đường tương lai của chúng ta còn rất dài nên ta mong là có thể hóa giải mâu thuẫn lúc trước với ngươi. Ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa. Vương Bảo Nhạc ngu người. Những lời này của Lý Di vừa đường đột vừa khiến hắn cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Đồng thời cũng sinh ra cảnh giác. Bởi vì hắn cảm thấy cô ả Lý Di này là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nhớ dai thù lâu. Sao tự nhiên lại sổ ra mấy câu thế này được? Cô bị bắt cóc à? Đối phương là kẻ thù của ta đúng không? Không đúng, kẻ thù của ta đi bắt cô làm gì chứ? Ngươi không phải Lý Di. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, trong phòng làm việc của phó vực chủ Sa Hỏa ở khu 18 thuộc thành thực dân, Lý Di ngồi trong một phòng làm việc nhỏ. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Sau khi hít sâu vài hơi để chỉnh giọng nói của mình thành nghe có vẻ mỏi mệt và tang thương thì mới cất tiếng. Vương Bảo Nhạc, ngươi hiểu lầm rồi, ta. Cô ta còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã gác máy, Lý Di lập tức đập bàn. Vương chó chết, dám cúp máy của bà à. Lý Di tức giận, ngực phập phồng, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Lúc trước ta còn có chút do dự, bây giờ thì ta quyết định sẽ chọn hắn. Ta sẽ lấy tên Vương Bảo Nhạc ra để luyện công. Lý Di hít sâu một hơi. Thật ra, sở dĩ cô ả tìm Vương Bảo Nhạc gian hòa là vì cô ả đã lấy được một đạo thần thông rất thần bí. Yêu cầu để tu luyện đạo thần thông này rất lạ. Ấy chính là cô phải yêu đương với kẻ mà mình hận nhất, sau đó lại trảm tình, vậy là có thể tu thành. Tên của nó là Liễu Mộc Vô Tình Đạo. Công pháp này không phải của đạo viện Bạch Lộc mà là phó vực chủ của Sa Hỏa đã cho cô ả khi đến đây nhậm chức thư ký phó vực chủ. Thậm chí, cô ả còn âm thầm báo cáo công pháp này lại với đạo viện. Cao tầng của đạo viện Bạch Lộc cũng vô cùng kinh ngạc với nó nên bảo với lý gì rằng có thể tu luyện nên cô ả mới yên tâm tu hành. Cô ả nghĩ, người mà mình hận cũng chẳng có nhiều, nhưng người duy nhất khiến cô ả nghiến răng nghiến lợi thì chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc mà thôi. Đồ thần kinh. Trong học viện Đạo Lam, Vương Bảo Nhạc tắc nhẫn truyền âm. Lý Di bỗng dưng ngỏ ý làm hòa khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác, dùng mông để nghĩ cũng biết chắc là có vấn đề. Ai cũng bảo ngực to óc quả nho, Lý Di này ngực bé mà cũng thiếu não như thế. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, có cảm giác IQ của mình đủ để đè chết đối phương, theo hắn thấy Lý Di đây đúng là chồn trúc tết gà, mùi âm mưu bay đầy trời. Không đúng, chẳng lẽ Lý Di này. Vừa nghĩ tới chuyện âm mưu này nọ thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn, nhất là sau khi soi gương xong, sự cảnh giác của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Cảm thấy nhất định là Lý Di có mưu đồ bất chính do mê đắm nhan sắc của mình. Đúng là cái đồ đàn bà vô sỉ, không biết xấu hổ. Vương Bảo Nhạc vừa nghiêm mặt phê phán, trong lòng cũng hí hửng lo dầu. Hắn cảm thấy con người không thể quá đẹp trai được, nếu như đẹp trai cỡ như mình, lúc nào cũng bị người ta nhung nhớ, dòm ngó thì đúng là vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Trong lúc buồn rầu, Vương Bảo Nhạc thổn thức lấy ra một túi quà vặt ngồi xuống nhai rôm rốt được vài cái thì có lão sư đến gõ cửa, cung kính báo cáo công tác, cứ thế, một ngày làm việc lại kết thúc. Lão sư của học viện Đạo Lam có cả nam lẫn nữ, phần lớn đều là tu sĩ, tệ nhất cũng là cổ võ đỉnh phong, tướng mạo thì tạm không nói nhưng dáng người đều không tệ. Ngoại trừ học tử phải mặc đồng phục ra thì lão sư cũng có, thoạt nhìn có vẻ cảnh đẹp ý vui. Tuy nói học viện này chẳng có quyền lợi gì nhưng dù sao thì cấp dưới của mình cũng có tới mấy trăm người. Nhìn chung thì không khác gì làm các chủ của pháp binh các hết. Vương Bảo Nhạc ăn cả buổi, cũng làm việc cả buổi, nhất là vị chủ nhiệm quản lý học viện Đạo Lam là một thiếu phụ chưa đến 30, tướng mạo cũng xinh đẹp, nhất là đôi mắt ấy. Vương Bảo Nhạc cảm giác trong đôi mắt của cô ta như có một cái móc câu. Mỗi lần nhìn về phía mình đều giống như muốn ngoắc ngoắc mình một cái vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ nếu như không có đại thụ thì sẽ hoàn mỹ hơn. Chẳng mấy chốc đã đến chiều tà, tới giờ tan học, đủ loại khí cầu xa hoa ra ra vào vào trên không trung học viện, học tử lũ lượt leo lên về nhà. Thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã hẹn trước với hơn 10 bạn học, cả nhóm rời khỏi học viện đến khách sạn chiến phủ chơi. Họ đã hẹn hôm nay sẽ đến khách sạn chiến phủ để chiêm ngưỡng 11 thanh chiến phủ khổng lồ kia. Khi học tử ra về được phân nửa thì Vương Bảo Nhạc cũng đi ra khỏi dãy phòng học. Đang định quay về chỗ ở của mình để tu luyện, nào ngờ lại có một vị khách không mời tới đây, khiến hắn bất ngờ không thôi. Người này chính là Lý Di. Thật ra tướng mạo của Lý Di cũng không tệ. Mặc dù cô ả hay tự luyến, đi tới đâu cũng mang theo gương để soi nhưng điều kiện của cô ả cũng không tệ. Da thịt mịn màng, dáng người bốc lửa đều đầy sức quyến rũ. Nhất là đôi mông căng tròn như hai quả mật đào sau lưng. Eo thì lại nhỏ nên khiến cho vô số học tử nhìn thấy đều quay sang nhìn không chớp mắt. Ở đây, phần lớn là mấy thiếu niên 15, 16 tuổi đang độ ngây thơ hay mơ mộng. Thấy Lý Di xong thì nhìn đến mức không nhấc nổi chân. Thấy sức quyến rũ của mình mạnh như thế. Lý Di vô cùng thỏa mãn. Bất giác lấy gương ra soi ngắm. Sau đó trong mắt của cô ta cũng lộ ra vẻ say mê. Trong lòng thì cảm khái. Sao mình lại đẹp như thế này? Mấy nữ sinh thì hai mắt long lên song sọc. Có cảm giác như bị người ta mang ra so sánh vậy, nên lúc nhìn Lý Di lại mang theo địch ý, mấy người thẳng tính còn nói thẳng. Cái bà già óng ẹo xa nẹo này là ai đây? Ra rồi mà cũng dám ra ngoài đong đưa như thế à? Mông to như cái thùng phi ấy, xấu muốn chết. Trong ánh nhìn chằm chằm của các nam sinh và sự bất mãn của nữ sinh, Lý Di hất cằm đi vào, vừa đi vừa hét to. Vương Bảo Nhạc, ngươi mau ra đây. Tu sĩ trúc cơ khiến âm thanh của cô ta vang vọng khắp nơi. Cũng khiến những học tử xung quanh sững sờ, sau đó nhao nhao sinh ra hứng thú. Vương Bảo Nhạc vừa đi ra cũng nghe thấy, nhìn ra thì thấy Lý Di đang đứng ở ngoài cổng. Vì say mê nhan sắc của mình mà cô ta ăn mặc hở hang như vậy tìm tới cửa ư. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, theo bản năng sờ lên gương mặt tròn vo của mình, sau đó hắn vỗ trán buồn rầu, cảm thấy mình phải kết thúc chuyện này nên đành đi ra cổng. Vương Bảo Nhạc đi ra, không để ý tới mấy học tử đang đứng hóng hớt ở xung quanh. Cũng không đợi Lý Di kịp lên tiếng thì hắn đã nghiêm giọng nói. Lý Di, ta biết mình có body mignon, mặt mày đẹp trai, lại là bách tử liên bang, vô địch cùng cảnh giới, thiên tư hơn hẳn người trong liên bang. Đến tổng thống liên bang còn phải khen ta là thiên kiêu, nhưng ta không phải người tùy tiện. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám người xung quanh đều trợn mắt há mồm, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt không dám tin, sau đó lại nhìn sang Lý Di, càng cảm thấy không dám tin hơn nữa. Viện trưởng Vương đang tự khen bản thân hay là từ chối người ta đấy? Mặt dày kinh thế. Bà chị tên Lý Di này cũng có nói là thích viện trưởng Vương đâu. Ngay cả Lý Di cũng ngu người, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bùng nổ. Vương Bảo Nhạc bảo hắn không phải người tùy tiện, thế chẳng phải nói bản thân cô ta là loại tùy tiện à? Nhưng Lý Di lại nhanh chóng cảm thấy nao nao trong lòng, mặc dù mấy lời này của Vương Bảo Nhạc rất gợi đòn nhưng nó cũng xem như nói ra bí mật sâu trong lòng cô ta. Dù sao thì cô ta chỉ muốn lấy Vương Bảo Nhạc để tu luyện thần thông mà thôi nên đành hít sâu vài hơi. Vương Bảo Nhạc, ta... Đừng nói nữa. Vương Bảo Nhạc khoát tay ngắt lời, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và phiền não, ánh mắt lại lướt qua gương mặt và vóc dáng bốc lửa của Lý Di nên ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Ta biết cô muốn cái gì mà, thôi thôi, mong rằng như thế có thể cắt đứt nỗi si mê của cô. Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi bước nhanh tới, trong ánh mắt kinh ngạc trợn trừng của biết bao nhiêu học tử, hắn giang hai tay ra ôm choàng lấy Lý Di. Lý Di mở to hai mắt, đang định giãy giụa, thậm chí còn muốn tương cho Vương Bảo Nhạc một chưởng. Nhưng sực nhớ đến kế hoạch và mục đích của mình nên cô ta hít sâu vài hơi. Mặc dù thân thể run rẩy nhưng lại cố dằn cảm giác chán ghét và buồn nôn xuống. Cảnh tượng này khiến cho các học tử còn chưa kịp ra về phải ồ lên. Theo những gì họ thấy thì giữa Lý Di và Vương Bảo Nhạc khó mà xảy ra chuyện thế này được. Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ. Viện trưởng Vương của chúng ta lợi hại quá. Ngay cả chị gái đẹp cỡ này cũng chủ động theo đuổi hắn. Không có thiên lý. Trong vô số tiếng xôn xao la ó này, Vương Bảo Nhạc ôm Lý Di tranh thủ sờ mó mấy cái. Cảm thấy cũng không tệ nên muốn sờ thêm mấy cái nữa nhưng vì không muốn Lý Di sảm sỡ mình nên vội buông ra. Thản nhiên nói, cô đã được ôm ta cho thỏa lòng rồi đấy. Giờ cô có thể đi được rồi. Trong lòng Lý Di đã mắng xối xả, thậm chí còn bắt đầu thấy hối hận. Nhưng nghĩ đến thần thông kia, cô ta lại cắn răng một cái rồi quyết liều mạng. Cố khiến ánh mắt mình có vẻ dịu dàng như nước. Toàn cất lời. Đúng lúc này, nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rung lên. Hắn cúi đầu xem thử thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt ánh đầy lửa giận. Dám dỡ chiến phủ của ta à? Người truyền âm cho hắn chính là vị quản lý Hứa Chân Kinh của khách sạn chiến phủ. Hắn lo lắng báo cho Vương Bảo Nhạc biết là Lý Vô Trần của Học viện Hỏa Linh dẫn theo rất nhiều học tử đến đòi dỡ lễ phủ của khách sạn chiến phủ. Hắn lại không cản được lâu nên mới cầu cứu. Lý Vô Trần, ngươi to gan lắm. Vương Bảo Nhạc nổi trận lôi đình, thân thể nhoáng lên đang định chạy qua, nhưng ánh mắt lướt qua Lý Di. Nhất là bờ mông của Lý Di xong thì ném lại một câu. Lý Di, ta biết rõ cô si mê dung nhan đẹp trai vô địch vũ trụ của ta. Ta có thể cho cô một cơ hội được tắm cùng. Cô hãy đi mua tất cả đồ ăn vặt trên sao hỏa. Mỗi món một phần thì ta sẽ chấp nhận thành ý của cô. Nói xong, cũng không quản mấy tiếng xì xào bàn tán cực lớn vừa vang lên xung quanh cũng như Lý Di run rẩy trợn mắt. Vương Bảo Nhạc xoay người lấy khí cầu ra, bay thẳng tới khách sạn chiến phủ. Sau khi Vương Bảo Nhạc đi khỏi thì cổng lớn của Học viện Đạo Lam triệt để bùng nổ. Không chỉ học tử mà cả lão sư. Thậm chí ngay đến vị viện trưởng của Học viện Đạo Lam cũng đứng ở cửa sổ văn phòng nghe ngóng một lúc. Lý Di tức muốn nổ phổi, trong lòng càng thêm hối hận, nhưng cô ta vốn kiên định, một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo cô ta thấy, tuy chuyện này khó hơn mình tưởng nhưng để ý thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc khi nhìn mình thì cô ta lại tự tin hẳn. Cái tên bèo u chết dẫm kia, Lý Di ta nhất định phải dùng ngươi để tu luyện. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đã ngồi trong khí cầu bay thẳng đến khách sạn chiến phủ, vừa tức giận vì chuyện Lý Vô Trần, vừa cảm khái về sức hút của mình. Ai? Mình chỉ ôm một cái thôi mà đã khiến cô ta hưng phấn như thế rồi, vừa bảo sẽ cho một cơ hội thế là cô ta lại kích động dữ dội hơn. Vương Bảo Nhạc cười hềnh hệch, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe hàn quang. Cô ả Lý Di này có điều kỳ lạ, với mức độ chán ghét của cô ta dành cho mình mà vẫn cố gắng kiềm chế trước động tác và ngôn từ khiêu khích của mình. Xem ra cô ta đang có toan tính không nhỏ chút nào. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lúc trước trông có vẻ như hắn đang sỗ sàng Lý Di nhưng thực ra đây lại là kế thử lòng của hắn. Ý muốn giàn hòa và sự xuất hiện của Lý Di khiến hắn thấy có vấn đề, sau khi thử xong thì trong lòng cũng xác định điểm này, chẳng qua là không để lộ ra mà thôi. Tạm gác chuyện này qua một bên. Vương Bảo Nhạc lên tinh thần, điều khiển khí cầu bay hết tốc lực đến khách sạn chiến phủ. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn chiến phủ lúc này có không ít học tử của Học viện Đạo Lam và Học viện Hỏa Linh đang giằng co với nhau, mùi thuốc súng rất nặng, hai bên vô cùng căng thẳng. Kim Đa Chí, tên của ngươi đặt không đúng tí nào, đáng ra phải gọi là Kim Đa Ngu thì có. Tôn Siêu, lần trước thằng khốn nhà ngươi dám giành mất quả khí cầu mà ta nhìn chúng, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Lý Hạ, ngươi đừng chỉ đứng đó khua môi múa mép, mấy hôm trước anh của ta đánh anh của ngươi, hôm nay ta sẽ đánh luôn cả ngươi. Đám học tử tụ tập bên ngoài khách sạn chiến phủ có chừng hơn 100 người, có điều ở đây phần lớn là Học viện Hỏa Linh, Học viện Đạo Lam chỉ có vài mống, ai nấy đều bầm dập hết cả. Dù bị bao vây nhưng bọn họ cũng không hề sợ, chỉ đứng đó mắng mỏ nhau bởi vì không chỉ bản thân của hai học viện cạnh tranh mà học tử của nó cũng ngứa mắt nhau. Tuy trong đó cũng có người ở cùng một thế lực nhưng dù cùng thế lực thì chưa chắc đã cùng một phe, cho nên hai bên cứ xích mích với nhau suốt. Đám người Kim Đa Chí đến đây để chơi thôi chứ không định gây chuyện, nhưng sau khi tới lại gặp phải đám học tử của học viện Hỏa Linh. Hai bên khích bác nhau một hồi xong lại quay ra ẩu đả. Mà học viện Hỏa Linh lại ở ngay đối diện nên chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người chạy tới. Thấy ẩu đả lớn dần, người của khách sạn đang định ngăn cản thì Lý Vô Trần nhân cơ hội hai bên đang ồn ào mà đến đây, ra tay phá hủy ba thanh chiến phủ. Thế là mâu thuẫn lập tức lên đến đỉnh điểm. Nếu đổi lại là lúc khác thì Lý Vô Trần sẽ cân nhắc kỹ chuyện động chạm đến tập đoàn Tam Nguyệt trước khi động thủ. Nhưng nay hắn đã điều tra rõ, khách sạn này không phải của tập đoàn Tam Nguyệt nữa nên mới có thể ra tay phá đi không thèm kiêng nể gì như thế. Thậm chí, trong quá trình học tử hai bên giằng co thì hắn liên tục ra tay, ầm ầm phá hủy 10 thanh chiến phủ được làm sau này. Hiện tại hắn đang liên tục ra tay tấn công thanh chiến phủ đầu tiên của khách sạn chiến phủ, nhưng do nó được làm từ chất liệu khác nên không bị hủy ngay lập tức, nhưng vết nứt cũng đang gia tăng ngày càng nhiều hơn. Nhân viên bảo an của khách sạn chiến phủ chỉ mới là chân tức mà thôi, vốn không phải là đối thủ của Lý Vô Trần, không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể bó tay lo lắng suông. Viện trưởng Lý Uy Vũ, tiêu diệt khách sạn chiến phủ này đi. Viện trưởng Lý Thần Uy phi phàm. Ha ha, thấy Lý Vô Trần liên tục ra tay, đá vụn bay tứ tán mà thanh chiến phủ đầu tiên cũng xuất hiện vô số vết nứt, đám người Kim Đa Chí đều sốt hết cả ruột. Các người đừng có khinh người quá đáng, viện trưởng của bọn này là Vương Bảo Nhạc, hắn sẽ tới đây ngay thôi. Vương Bảo Nhạc đấy, các ngươi có biết hay không? Nghe mấy người Kim Đa Chí nói vậy, đám học tử của học viện Hỏa Linh đều nhao nhao cười lớn ra vẻ khinh thường, thậm chí còn có kẻ mỉa mai. Đương nhiên là biết rồi. Ngươi nói tên béo kia chứ gì? Hôm nay, hắn mà dám tới thì viện trưởng Lý của bọn ta nhất định sẽ đánh cho hắn béo thêm. Đúng đấy, ta nghe người ta nói, viện trưởng Vương của các ngươi nhìn có vẻ lợi hại thôi chứ thực ra là một con rùa rụt đầu. Còn ngươi nữa, Kim Đa Chí, ngươi cũng ngu à, tự dưng lại đi đổi khách sạn lấy con rối. Nghe nói phó vực chủ ghét hắn lắm. Cha ta là thủ hạ của phó vực chủ, nếu hôm nay hắn dám đến thì ta sẽ về mách cha. Tiếng ồn ào vang lên liên tục, trong lúc đám học viện Hỏa Linh mỉa mai, học viện Đạo Lam tức giận, Lý Vô Trần vẫn liên tục tấn công chiến phủ thì bỗng nhiên có một khí cầu xé gió bay tới. Còn chưa tới gần thì đã có một tiếng gầm giận dữ trực tiếp phát ra từ khí cầu. Lý Vô Trần, ngươi chán sống rồi à? Theo thanh âm này vang lên, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bước ra từ trong khí cầu, đạp không mà đến với tốc độ còn nhanh hơn cả khí cầu, mỗi bước trăm trượng, dung chuyển tứ phương. Chỉ sau ba bước thì đã xuất hiện ở trước mặt Lý Vô Trần, tung ra một quyền. Đồng tử của Lý Vô Trần co rụt lại, thân thể vội lùi lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trước mặt lập tức xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này phát ra ánh sáng lấp lánh, trực tiếp hóa thành một màn nước phòng hộ, nghênh đón một quyền đầy lửa giận của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, Lý Vô Trần biến sắc, màn nước trước mặt hắn lại không đỡ nổi sức mạnh của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp nổ tung. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đang định lao đến tiếp thì lại có một tiếng hừ lạnh truyền ra từ học viện Hỏa Linh, sau đó lại có 7-8 thân ảnh lao ra. Trong đó, có một nam tử trung niên sở hữu tu vi trúc cơ hậu kỳ, cao hơn hẳn những kẻ khác. Ngay cả khí thế của hắn cũng lộ ra một cỗ ngạo nghễ đứng trên muôn người. Kẻ này chính là đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh, còn những người khác thì là lão sư của học viện Hỏa Linh. Đây toàn là người mà Lý Vô Trần tìm đến nhờ giúp đỡ. Nói cách khác, Lý Vô Trần hắn cũng biết chiến lực của Vương Bảo Nhạc ra sao, tuy phần lớn đều là nghe kể từ kẻ khác chứ không thấy tận mắt, nhưng hắn cũng biết chiến lực của Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường. Sở dĩ bọn họ chịu ra tay là vì Lý Vô Trần đã mở miệng nhờ vả, hơn nữa 11 thanh chiến phủ kia cũng dọa họ sợ hết hồn. Quan trọng nhất chính là hai bên vốn có quan hệ cạnh tranh nên muốn nhân cơ hội này để lập uy. Ngươi mới nhậm chức thì sao chứ? Lão viện trưởng của học viện Đạo Lam các ngươi đã già, không được như xưa nên học viện Hỏa Linh Lý gia không phải là một trong hai học viện quý tộc nữa mà phải là học viện duy nhất và mạnh nhất. Mục đích của họ chính là lập uy, đồng thời để cho Vương Bảo Nhạc ngày sau thấy họ thì phải cúi đầu. Còn chuyện chiến lực của Vương Bảo Nhạc thì đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh cũng đã tìm hiểu rồi. Biết rõ lúc ở bí cảnh mặt trăng mà gặp phải trúc cơ hậu kỳ thì Vương Bảo Nhạc sẽ truyền tống đối phương đi chứ không dám chiến khiến cho gã tự tin hẳn lên, nên lúc này vừa tới gần thì đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh lập tức gầm lên như sấm dậy. Cút, một chữ thốt ra, tốc độ lại càng đáng sợ hơn, chỉ trong nháy mắt đã tới gần muốn đánh Vương Bảo Nhạc đang đuổi theo Lý Vô Trần. Lý Vô Trần thấy vậy thì cười to, không hề lùi lại nữa mà còn xoay người đối mặt với Vương Bảo Nhạc, tạo thành thế giáp công với những kẻ khác. Các ngươi cho là ta không đánh lại trúc cơ hậu kỳ thật à? Vương Bảo Nhạc hét lớn, sát khí bộc phát, giơ tay phải lên, chiến đao pháp binh thất phẩm xuất hiện trên tay, chém một đao về phía đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh. Một đao vừa ra, gió lốc màu đen giấy lên ngập trời, biến ảo thành một con cá sấu màu đen há miệng gầm to. Đồng thời thanh liên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng lắc lư. Một dòng linh lực mạnh mẽ liên tục bộc phát trong cơ thể hắn, vừa tăng cường và giữ vững tu vi của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng bộc phát ảnh hưởng đối với cơ thể hắn lên đến mức lớn nhất. Tất cả khiến cho tiếng quát của Vương Bảo Nhạc áp đảo đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh. Khí thế bốc lên tận trời. Một đao chém xuống dù không đến mức khiến thiên địa biến sắc nhưng cũng làm cho khí tức xung quanh đóng băng. Lý Vô Trần biến sắc, đám lão sư của Học viện Hỏa Linh cũng hoảng hốt vô cùng, ngay cả đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh cũng trợn trừng hai mắt. Một cỗ nguy cơ dữ dội xuất hiện trong đầu hắn như sóng cồn. Không thể nào. Trong lúc mọi người đều kinh hồn khiếp đảm, đao quang do Vương Bảo Nhạc chém ra kéo dài hơn 10 trượng, vạch ngang bầu trời giáng xuống.